Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 86, sau cùng giao cho. Bớ ca thánh địa, bóng đêm hòa thuận vui vẻ, xanh đen trên thiên mạc điểm đầy rồi sao lốm đốm đầy trời. Bởi vì nhiệt độ giảm xuống mà tụ tập lại vũ khí, như lụa mỏng vậy phiêu phù ở toàn bộ trên đảo. Mặc dù có ánh trăng bỏ ra, có thể chu vi vẫn là mơ hồ, khiến người ta phảng phất đi vào một cái như mộng ảo thế giới. Làm nhanh nửa tháng trạch Nam Rex, thẳng thắn đem tâm thần của mình chạy xe không, so sánh xử lý sự vật bận rộn, hắn càng thích tu hành lúc bận rộn. Chiêm chiếp, a, thần sủng vật cũng quá khó hầu hạ đi. Nhỏ giọng một chút, đã có người bởi vì lấn phụ chúng nó bị đuổi ra thần điện rồi. Không có mở ra Haki Kenbunsoku, có thể chung quanh thanh âm vẫn là bay vào lỗ tai. Sasaret cười cười đi ra, hai cái này chim tổ tông, có thể đem thần điện thành viên chơi đùa không nhẹ. Bất quá, đây là chúng nó nên được. Rex sẽ không quên từng cái từng trợ giúp qua tánh mạng của hắn. Mới tới thần là Thanh Hải người A. Hắn chẳng lẽ không trở về Thanh Hải rồi không? Ta quan tâm hơn hắn có thể không phải có thể đem chúng ta cho rằng Thanh Hải người giống nhau để đối đãi, lặng yên không tiếng động chung. Rex tiếp tục tiến lên. Loại phiền não này, giao cho thời gian để chứng minh được rồi. Yfield đại nhân, ngài có thể đi nghỉ ngơi. Đúng vậy, lấy thần cường đại, không ai đánh lén được. Tuần tra thánh địa sự tình, liền giao cho chúng ta được rồi. Vân Hải sát biên giới, dẫn theo thần binh đội Yfield lại đột nhiên dừng lại. Tốt lắm, liền giao cho các ngươi. Ta còn thực sự có chút mệt mỏi. Là, không nghi ngờ gì thần binh nhóm tập thể cúi chào. Sau đó tăng thêm tốc độ biến mất ở màu bạc trong sương mù. Thần, xin phân phó, đối với xuất hiện Rex, Yfield thần thái trước sau như một cung kính. Không ngại, đi ngươi nơi đó được rồi. Là, mời đi theo ta, xoay người dẫn đường Yfield trao mày. Hắn không nghĩ ra, Rex kết quả thế nào ở thời gian này. Đơn độc tìm hắn, ở Yfield xem ra, hắn người phía sau xưng là thần, quá thỏa đáng rồi. Ngoại trừ số tuổi là ngạnh thương, cái khác mọi thứ đều là không thể kén chọn. Hoàn mỹ, thần quan điện, đây là một chỗ chất đầy bạch sắc cầu vân đại điện. Bởi vì Yfield là thông qua, kinh ngạc không đường, mà trở thành thần quan. Thân làm trưởng khống giả Yfield, mang theo Rex một đường dọc theo S hình đồ thị tiến nhập thư phòng của hắn. Yfield, không nghĩ tới ngươi tàng thư cũng không ít. Một phần là từ thần điện mượn đọc, một phần là từ phía dưới thu thập tới được. Mời theo liền xem, tạm thời trước không nhìn. Ngươi cũng ngồi xuống, với Vân sau cái bàn ngồi xuống. Rex thuận miệng nói. Yfield đưa đến cái ghế, đối diện với hắn ngồi nghiêm chỉnh. Không cần như vậy câu nệ, ta muốn lấy thân phận bằng hữu cùng ngươi nói một chút. Mang theo ung dung thoải mái, Rex trong đầu hiện lên Colin. Nhân sinh thật là thú vị. Bây giờ Yfield, không phải là mấy năm trước Colin trước mặt chính mình sao? Đã biết, thần, Yfield vẫn là có nề nếp. Rex lắc đầu, quả nhiên, người lấy chồng không có khả năng hoàn toàn tương tự. Vì sao lắc đầu? Ta làm sao có thể cùng ngươi làm bạn? Nội tâm củ kết Yfield sắc mặt căng chặt hơn. Thực sự là dày vò. Đối với thế giới này, ngươi biết được bao nhiêu? Rex mở miệng hỏi, là chỉ phía dưới sao? Không phải, liền mang vùng trời này. Còn có nơi đó, một ngày nào đó đều sẽ lưu ta lại dấu chân. Rex thuận tay đem trên bàn bút cầm lấy. Quất ra giấy trắng bắt đầu múa bút thành văn. Mà nghe được loại nói này Yfield, thần sắc trở nên phức tạp không hiểu. Chỉ chốc lát sau, một cái lập thể, mô hình địa cầu, nhảy với trên tờ giấy trắng. Ở nơi này khỏa tinh cầu màu xanh lam bên cạnh, còn có một luân nhỏ hơn một chút trăng tròn. Mặt trăng, Đây chính là chúng ta nhà thế giới. Phương hướng tứ hải, Greenlight, Campbell, những thứ này to lớn đảo trên, sở hữu vô số kể thổ địa, nhân loại, vừa nói, một bên ngọn vẽ rec trạng thái mạnh nổ. Nếu là ngủ phục, liền một lần thành công, vườn hoa nhỏ nghe nói qua sao? Nơi đó thực vật, động vật đều là loài người vài lần, còn có hai cái cao mười mấy mét người khổng lồ. Ở phụ cận còn có một chỉ cùng bớ ca đảo còn tạm được khổng lồ kim ngư. Chỉ là phân và nước tiểu là có thể hình thành một hòn đảo nhỏ. Mậu dịch trên đường có đến từ Alabasta người sao? Đó là một cái to lớn vương quốc. Quang là nhân khẩu thì có mấy trăm vạn. Lục địa diện tích tương đương với mười mấy cái bớ ca. Sabody thuyền đảo người đến có không? Nơi đó nhưng là một viên nối thẳng đại hải 10.000 thước chỗ sâu cực lớn cây đước. Ngư nhân đã từng gặp a, nửa người trên là nhân, nửa người dưới là vây đuôi người cá ni. Thế giới chính phủ, thiên long nhân, từ Rex trong miệng nói ra nhất kiện lại một món màu sắc sặc sỡ sự tình. Làm cho Ifill từng bước nghe tụ tinh hội thần, cầm đuốc soi dạ đàm, hai người. Một cái nói một cái nghe, thời gian cứ như vậy vội vã rồi biến mất, rất nhanh thì đến ánh bình minh nhanh sắp đến thời khắc. Hiện tại, ngươi nên minh bạch ta tại sao phải tới tìm ngươi a. Đêm khuya này nói chuyện, Greg nói tương đương nổi dậy, hắn không chỉ là đang nói cho Ifill nghe, cũng là đang vì mình miêu tả bộ kia tốt đẹp chính là bức họa cuộn tròn. Dù sau này chỉ tồn tại ở trong đầu đồ đạc, bây giờ đã bắt đầu tiếp nhị liên tam thực hiện. Hiểu, bất quá, thần, ngươi quá tàn nhẫn, sắc mặt đỏ lên Ifill trong mắt không phải yểm hướng tới. Trước đây hắn luôn cho là thanh hải người cố ý phóng đại phía dưới. Nhưng hôm nay xem ra, không chỉ không có khuếch đại, ngược lại nói vô cùng bảo thủ, không phải tàn nhẫn. Phía dưới thế giới có bao nhiêu đặc sắc, liền nguy hiểm cỡ nào, ngươi còn rất nhiều cơ hội, ta sẽ đem sở học thể kỹ năng giao cho ngươi, tương lai có Devil Fruit cũng sẽ ưu tiên lo lắng ngươi. Tài phú, quyền, lực lượng cái gì cần có đều có, Greg nói rất bình tĩnh, không có lời thề son sát, cũng không có gióng giạc, thì dường như đang nói một sự thật, thần. Xin yên tâm ly khai a, ta sẽ dốc hết thảy tới nỗ lực. Ifill không có che giấu khát vọng của mình, nhưng này dạng ngược lại càng chân thành. Quả nhiên, nhân dã tâm bắt nguồn ở nhãn giới. Trông thấy hôm nay Ifill, Greg thỏa mãn gật đầu. Trong nhân thế này không có nhiều như vậy chân thiện mỹ. Nhân nguyên thủy động lực chính là đủ mọi màu sắc. Không phải hiện tại. Ta còn có một ít chuyện muốn an bài, quyết định người đại lý Rex, nội tâm nhẹ nhõm, mời nói, thần, kích động đi qua Ifill rất nhanh tỉnh táo lại, bất quá, nội tâm của hắn nhưng có chút chờ mong Rex tương lai. 1. Triệu tập trên đảo ưu tú công tượng, dành cho thần binh đãi ngộ, thu thập 205 cái phun phong dial, cần đổi thành, cấp đủ tài vật. Cho dù là lưu vân đường phố đưa ra chuộc thân cũng được. Nói chung không tiếc bất cứ giá nào. T. Phun phong dial rất ít. Trong khoảng thời gian ngắn có thể không làm được. 3 năm bên trong. Không thành vấn đề. Trông thấy một mụn đáp ứng Ifill. Greg gật đầu. Đổi thành nói chuyện trước. Hắn sẽ nói. Làm hết sức. Mà không phải đem lời nói chết. 2. Mậu dịch đường phố tiếp tục đóng cửa, bắt đầu phạm vi lớn trưng binh, muốn phát động chiến tranh sao? Không phải, một mình ta vậy là đủ rồi. Vùng trời này, phải làm mì ngon lâm thanh hải thanh tẩy chuẩn bị. Ta sẽ mau sớm chuẩn bị một phần thông dụng phương thức huấn luyện. Đến lúc đó nghe theo là tốt rồi. Huấn luyện tân binh chọn người, người tới sai khiến. Greg dự định kết hợp ta linh đảo cùng Skypiea tình huống, làm ra một phần thích hợp huấn luyện của bọn hắn phương thức. Nói như vậy, phía sau lớn lên Skypiea người không thể so với chánh quy hải quân binh sĩ kém nhiều lắm. thậm chí là vượt lên trước. Dù sao, bọn họ bản thân thì có gặp may mắn ưu thế. Vạn thước trên không xuống Skypiea người, thể lực đều rất sự dư thừa. Tốt, Yifil như trước đáp ứng, vốn nên phụ trách chuyện này Yemo. Hắn chấn được, 3, đại lượng dự trữ bối loại, chế tạo waiver đội thuyền. Đây là tương lai mua bán nhu yếu phẩm, vậy sẽ phải tăng rất nhiều chế vân hãng chế biến. Buông tay đi làm, nhớ kỹ đối với người phía dưới thân mật một ít. Yifil không gật đầu, ngược lại trên mặt xuất hiện nghi hoặc, nơi đây không quả quyết, sức lao động khả năng sẽ xuất hiện không đủ. Gia hương của ta có đôi lời, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thủy, lật thuyền, dư vị đi qua Yifil bừng tỉnh đại ngộ. 4. Thông đạo dưới lòng đất, cấm bất luận kẻ nào tiến nhập. 5. Lần sau khi trở về, ta sẽ đem thông tin thủ đoạn thành lập. Đen đen Musi không còn cách nào ở chỗ này sinh tồn. Quá cao, Yifil nhắc nhở. Greg xoa xoa mi tâm. Ta đương nhiên biết, trong sách viết rất rõ ràng. Đen đen Musi là một loại sinh vật, sẽ xảy ra bệnh cũng sẽ trúng độc, thụ thương cũng hội tử vong. Bất quá, đi qua thủ đoạn đặc biệt huấn luyện qua, là có thể. Ngoặc kép ngoặc kép. Yifil khẽ vuốt cằm, còn ngươi nữa sẽ không sự tình sao? Tạm thời cứ như vậy đi. Trước khi rời đi, nếu có bổ sung ta sẽ nói cho ngươi biết. Greg đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thần hy từ từ kéo ra đêm màn che, rực rỡ màu sắc thế giới. Cứ như vậy mang theo tảng sáng ánh sáng xông vào mí mắt. Ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện của ngươi giao cho cái khác ba vị là tốt rồi. Đè ép áp vành nón Rex đi tới phía trước cửa sổ. Chào ngươi thế giới, ta tới rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.